Trọng sinh đại đạo tạc, chương 63, gặp lại công hội tinh nguyệt, góc truyện audio.com, bốn học sinh kích động lao ra phòng học vây quanh Lục Ly. Kia kích động mà nhìn, theo đó là Lục Ly luôn luôn tự giữ mình lãnh tĩnh cũng đều cảm giác ra đầu tê dại. Đại đại thần, ta cũng là chơi đạo tạc, có thể ký tên cho ta sao? Một nam sinh trên mặt còn không thiếu thanh xuân lắp bắp nói. Trong phòng học hô hấp chủ nhiệm lớp đều không bình tĩnh. Mấy học sinh này chơi trò chơi còn chưa tính, cư nhiên phát triển đến tình cảnh truy thần tượng, ngày mai tất yếu đem gia trưởng của hắn kêu lên đến nói thật tốt. Ta tuy rằng không phải ngoạn đạo tạc, thế nhưng đối đại thần ngài cũng là bội phục sát đất. Nhìn thấy ngươi thật sự rất cao hứng, một tên khác lớn giọng thành khẩn nói theo, chơi trò chơi bội phục cái gì nhất? Lão cha tiểu tử này là có danh tiếng âm nhạc ra. Nổi tiếng trong ngoài nước, cũng không có nửa điểm tôn trọng khi gặp hắn. Đại thần, ngài thu đồ đệ sao? Ta muốn bái ngài làm sư phụ. Cái thứ ba học sinh chà chà tay, ngượng ngùng nói, chủ nhiệm lớp mặt đều tái rồi. Phản rồi, ta còn không chết đâu. Cái này tính toán theo thầy học mà. Nàng ngược lại muốn nhìn cuối cùng cái học sinh kia nam sinh lớp chúng ta thành tích tốt nhất tính toán xem nói cái gì đó. Tốt nhất đừng làm cho chính mình thất vọng. Nói cách khác đại thần, cầu bao dưỡng a, một nam sinh cuối cùng ấp úng một chút. Muốn nói đều bị ba vị đồng bạn phía trước nói xong. Cuối cùng nghẹn ra một câu, chủ nhiệm lớp lảo đảo một chút đỡ bục giảng, ảo giác nhất định là ảo giác. Có cơ hội lại trao đổi đi. Lục Ly xem Lục Hân đã tìm đến vị trí ngồi xuống. Phất phất tay xoay người liền đi. Vài cái nam sinh nhìn xem Lục Ly bóng dáng. Lại nhìn xem sắc mặt xanh trắng của chủ nhiệm lớp. Lúc này cũng hơi chút lo sợ một chút. Tất cả đều xám xịt chạy trở về phòng học. Đại thần đi không sợ. Hòa thượng chạy, còn chạy miếu nữa sao? Chúng ta về sau chính là đồng học của em gái hắn. Muốn gặp đại thần còn không dễ dàng. Lục Ly rời đi sân trường, dọc theo đường phố vừa đi vừa ngắm, mua một cái vật dụng hàng ngày, lại mua cho muội muội hai bộ quần áo vô cùng tốt. Từ đầu đến chân, bao gồm nội y đều là hàng hiệu, các học sinh nghị luận hắn cũng nghe thấy. Phía trước không có tiền chỉ có thể cấp em gái mặc quần áo như vậy. Hiện tại hắn có năng lực, tự nhiên sẽ cho em gái càng tốt. Đem đồ vật mua được đưa về chỗ ở, Lục Ly lại đi tới tinh nguyệt công hội làm công trước kia. Trong tưởng tượng một đám người vây quanh đối với hắn châm chọc khiêu khích không có xuất hiện. Tiếp đãi hắn là căn hào tam, trong hiện thực căn hào tam cùng bên trong trò chơi như vậy. Là người anh tuấn trẻ tuổi, cùng trò chơi có chút bất đồng là hắn mang theo kính mát. Có vẻ hào hoa phong nhã, thật vinh hạnh được nhìn thấy ngươi. Lục Ly, căn hào tam cùng Lục Ly nắm tay một chút, mời Lục Ly ngồi xuống, nơi này là 6 vạn nguyên, dựa theo hiệp nghị, phá hợp đồng bị gấp 2 lần giá mũ trò chơi, hiện tại giao cho quý công hội, Lục Ly khi lấy ra tiền mặt đưa qua đi nói rất cảm tạ hợp đồng này. Xem như cho ta một cơ hội tiến vào trò chơi đi. Đối với đám con nhà giàu này. 3 vạn nguyên phòng chừng còn chưa đủ đi quán ăn đêm đi bộ một vòng tiêu tiền. Thế nhưng đối Lục Ly mà nói lại là toàn bộ kiếp sống bắt đầu trò chơi. Khi đó sắp tới thời gian trò chơi mở ra, hắn dù có thế nào cũng mua không nổi mũ trò chơi để chơi trò chơi. Chỉ có thể tiến vào công hội tinh nguyệt làm đánh cày tiền. Tuy rằng lúc ấy cũng không nghĩ qua nhanh như vậy liền giải ước. Ta cũng rất may mắn có bản hợp đồng này, bằng không, dạng đông, liền ít một cao thủ kinh tài diễm diễm, căn hào tam đem tiền tiếp nhận đến giao cho kế toán chờ ở bên cạnh. Gật đầu ý bảo nàng rời đi, cầm lấy hợp đồng giải trừ trên bàn, trực tiếp ký tên chính mình, hắn là công hội pháp nhân, có quyền lực ký tên loại hợp đồng này, Lục Ly có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng căn hào tam ra mặt là muốn giữ lại chính mình đâu. Ta tại tinh nguyệt ở 5 năm, từ trung học vẫn ở đến giờ. Khi đó vẫn là cái gì cũng đều không hiểu. Nhiều năm như vậy, là thật có cảm tình. hôm nay Căn Hào Tam giống như rất nhiều cảm khái. Cười khổ nói, cũng có người nói cho ta biết nhảy ra ngoài sẽ có thiên địa càng rộng lớn. Nhưng ta chính là không nỡ. Lục Ly có chút hiểu rõ ý tứ hắn. Thế nhưng quả thật khó mà nói cái gì. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Mặc kệ kết quả như thế nào, đều chỉ có thể do bản thân mình gánh vác. Công hội Tinh Nguyệt có rất nhiều vấn đề là không có biện pháp giải quyết. Cứng rắn muốn đi giải quyết mà nói, phòng trừng công hội liền thật sự không cách nào duy trì. Căn Hào Tam nói, bởi vì những vấn đề này, vì lẽ đó ta không nói giữ ngươi lại. Chỉ là hy vọng, nếu về sau có cái gì cầu ngươi hỗ trợ, hy vọng nhìn tại một tờ giấy hợp đồng này, có thể thích hợp chia tay giúp đỡ. Muốn ta hỗ trợ đương nhiên không thành vấn đề, chỉ cần trả tiền là được. Lục Ly sảng khoái đáp ứng. Một hồi gặp mặt vốn nên dương cung bạt kiếm, tại bầu không khí đoàn kết hữu hảo hài hòa triển khai. Nói chuyện xong phương hồi ức thân thiết mọi người cùng nhau phấn đấu hào quang lịch sử. Đối với chủ nghĩa xã hội khoa học tương lai phồn vinh sự nghiệp trò chơi tiến hành triển tốt đẹp. Cuối cùng ai về nhà lấy? Thật ra, Căn Hào Tam lại làm sao không muốn giữ lại Lục Ly? Trước mắt nhất một đám công hội tìm kiếm các cao thủ. Đứng đầu nhất chính là Lục Ly, đại công hội không là coi trọng năng lực PK của hắn. Trên thực tế, bọn họ đối với cao thủ PK cũng không ham thích. Bọn họ càng thích là cao thủ PVE, tại trong mắt cao tầng đại công hội, Lục Ly người này là một kinh tài tuyệt diễm quan chỉ huy đội ngũ. Nói cách khác hắn dựa vào cái gì dẫn người cầm giết đầu chi chu xào huyệt. Sau lại làm người nghẹn họng chân chối lấy kỷ lục ghi lại thời gian thông quan phó bản. Hắn lấy được giết đầu ba boss dã ngoại, để người không phục đều không được. Có người thậm chí còn nghi ngờ bảng xếp hạng trò chơi hoa hạ bảng danh sách xếp hạng chỉ huy đoàn đội. Bọn họ đưa ra một vấn đề để người không thể lảng tránh. Bảng danh sách này dự định đem Lục Ly xếp hạng vị trí nào? Mấu chốt nhất là, Lục Ly không có công hội chính thức, không có công hội, ý nghĩa càng dễ dàng mượn sức, ý nghĩa ai cũng đều có thể mượn sức, rất nhiều người đều cảm giác chính mình có hy vọng đem Lục Ly quan chỉ huy đội ngũ ưu tú này thu nhập dưới trướng. Thế nhưng Căn Hào Tam ngoại lệ, trải qua vài lần tiếp xúc ngắn ngủi, Căn Hào Tam biết Lục Ly không phải là một người mềm yếu. Hắn có kiêu ngạo của chính mình. Sẽ không bởi vì ngươi trên thực tế trong nhà có tiền sẽ đối với ngươi vẻ mặt hèn mọn quỳ gối. Sẽ không bởi vì ngươi là cái gì danh giáo sinh viên tài cao đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà công hội Tinh Nguyệt cao tầng cấu thành một mực chính là những trên thực tế con nhà giàu này cùng danh giáo tinh anh. Hai loại người này đều rất kiêu ngạo, không có khả năng tương dung lẫn nhau. Cho nên, lần này Căn Hào Tam ngăn lại ta chính là Tiền Đa Đa muốn dùng thủ đoạn luật pháp làm Lục Ly khó xử. Tất cả mọi người dễ thụ dễ tán về sau dễ gặp lại. Bên trong trò chơi sự tình tốt nhất bên trong trò chơi giải quyết. Vì nhất thời khí phách mà đắc tội một cao thủ không đáng. Ta chính là Tiền Đa Đa vốn đang không thể nào tình nguyện. Thế nhưng đêm qua trên diễn đàn tuôn ra video Lục Ly PK. Hắn một đêm gặp vài lần ác mộng, mỗi lần cảnh tượng đều là Lục Ly từ trong bóng tối toát ra đến chọc hắn một đao làm hắn bừng tỉnh. Trong hiện thực không có kỹ năng, cũng sẽ không tiềm hành, thế nhưng đối mặt một người có kiên nhẫn có thủ đoạn. Người sẽ sống ở trong vô cùng vô tận sợ hãi, người để cho người khác không đi qua được. Liền phải làm tốt chuẩn bị người ta cùng đường làm ra điều gì đó. Một thân không bị nợ quấn, đi ở trên đường phố người đi đường như dệt cười. Nhiều năm như vậy đến, lần đầu Lục Ly hưởng thụ nhân sinh nhàn nhã thuộc về người bình thường. Hết thảy vốn nhìn là thứ bình thường, ở trong mắt hắn đều trở nên tươi sáng lên. Cách chương.